Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1481, chương 1481, ác chiến. 2. Nhưng mà, khi Lăng Trần cùng tên kia bảo an nhân viên chuẩn bị đẩy cửa đi ra một khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Cả tòa lâu phảng phất đều chấn động một cái. Tít tít tít, tít tít tít. Theo tiếng nổ kia, còi báo động chói tai lập tức vang lên, truyền khắp cả tòa cao ốc. Tên kia dẫn đường bảo an nhân viên lập tức quay đầu lại, nhìn lấy Lăng Trần nói: "Nhanh, ta đưa ngươi." Chấm ngoặc kép, đối phương còn chưa có nói xong, Lăng Trần trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt của đối phương, đem tên kia bảo an nhân viên đánh bất tỉnh. Hô, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi. Lưu Đông Thăng bọn hắn cuối cùng chạy tới, giải quyết bảo an nhân viên. Lăng Trần ở trên người hắn lục soát, tìm tới một cái bộ đàm cùng vô tuyến tai nghe. Trừ cái đó ra, còn có một trương thân phận thức biệt tạp. Đẩy ra toilet cửa, Lăng Trần len lén ra bên ngoài liếc mấy cái. Chỉ gặp rộng rãi trên hành lang thỉnh thoảng có bảo an nhân viên chạy. Trên mặt của mỗi người đều mang hốt hoảng thần sắc. Ngẫm lại cũng thế, anh Thái tập đoàn tổng bộ thành lập nhiều như vậy năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tới quấy rối qua. Mắt nhìn tình huống chung quanh, Lăng Trần một lần nữa đóng cửa phòng lại. Sau đó đem tên kia bảo an nhân viên kéo tới trong nhà vệ sinh giấu lên. Thuận tiện đem đối phương Âu phục đào xuống dưới, mặc trên người mình. Oanh, từ toilet đi ra, tổng bộ cao ốc lại truyền tới một trận tiếng nổ mạnh. Cường đại trùng kích lực đem mấy tầng lâu pha lê đều cho làm vỡ nát. Không ít người đều bị pha lê cho quẹt làm bị thương. Máu tươi chảy ròng, còn có một số người trực tiếp ngất đi. Lăng Trần tìm tới một tên thụ thương té xỉu trên đất bảo an nhân viên, đem trên mặt hắn vết máu bôi lên ở trên mặt mình. Không có cách, ai bảo này nhà công ty bảo an nhân viên đều là người da trắng. Hắn một cái người da vàng quá chói mắt, cho nên chỉ có thể dùng máu tươi đem tướng mạo của mình che đậy kín, để tránh bị người nhận ra. Trúc Hoàng, Lăng Trần nhìn lướt qua, bước nhanh hướng phía hội trường chạy đi. Lúc này, trong hội trường không có một ai. Lăng Trần nhảy lên sân khấu, trực tiếp đi vào hậu trường. Bất quá, hậu trường người cũng đã đi, căn bản không thấy Trúc Hoàng Ôn Hòa Biển Sinh tung tích. Bê tổ người xin chú ý, tổng giám đốc Tiên Sinh chính chạy tới tầng cao nhất. Bê tổ sở hữu thành viên lập tức tiến đến hội hợp. Tầng cao nhất, Lăng Trần trong lòng nhất động. Anh Thái tập đoàn tầng cao nhất có máy bay trực thăng. Selander khẳng định là muốn cưỡi máy bay trực thăng rời đi. Trúc Hoàng Ôn Hòa Biển Sinh đều là nhân vật trọng yếu, Selander nhất định sẽ dẫn bọn hắn đi. Chỉ cần tìm được Selander, liền có thể tìm tới Trúc Hoàng Ôn Hòa Biển Sinh. Ôm ý nghĩ này, Lăng Trần lập tức hướng thang máy tiến đến. Nhà này cao ốc có 60 tầng cao. Tổng không thể leo thang lầu đi lên. Không chỉ có lãng phí thể lực, sẽ còn chậm trễ thời gian. May mắn Lăng Trần mang theo trong người tên kia bảo an nhân viên thân phận thức biệt tạp. Quét thẻ nghiệm chứng về sau, thang máy cửa lớn mới chậm rãi mở ra. Tiến vào thang máy, Lăng Trần chuông điện thoại di động lập tức vang lên bắt đầu. "Uy, là ta, các ngươi ở đâu?" "Chúng ta đều ở bãi đỗ xe cùng đại lâu trong thang lầu. Đối phương hỏa lực rất mạnh, chúng ta tạm thời bị ngăn chặn, không có cách nào đi lên." Lưu Đông Thăng âm thanh từ điện thoại bên trong truyền đến. "Mập mạp đâu? Người đại ca bọn hắn đã hộ tống Hồ Tiên Sinh đi Anh Thái tập đoàn phòng an ninh. Bọn hắn giải trừ cả tòa đại lâu tín hiệu che đậy. Hồ Tiên Sinh chính đang nghĩ biện pháp tiếp quản đại lâu bảo an hệ thống. Người nói cho hắn biết, tranh thủ thời gian tiếp quản thang máy hệ thống điều khiển. Đem sở hữu thang máy đều ngừng. Quyết không thể để Selander bọn hắn leo lên tầng cao nhất sân thượng." "Được rồi." Dừng một chút, Lưu Đông Thăng hỏi: "Lăng Tiên Sinh, ngươi người ở đâu? Ta để Trần lão bọn hắn lập tức đi tới trợ giúp ngươi." "Ta chính trong thang máy. Ngươi để mập mạp thông qua giám sát khóa chặt vị trí của ta. thuận tiện tìm kiếm Hạ Trúc Hoàng hạ lạc, xác định Trúc Hoàng vị trí về sau, trực tiếp để Trần lão chạy tới. Được rồi, cúp điện thoại, Lăng Trần nhìn lấy tăng lên thang máy tầng số. Khi thang máy đến 48 tầng thời điểm, thang máy chậm rãi ngừng lại. Theo thang máy cửa mở ra, Lăng Trần điện thoại di động cũng vang lên bắt đầu. Mập mạp, ta tìm tới Trúc Hoàng Ôn Hòa Biển sinh ra. Bọn hắn đều ở 48 tầng, vừa mới xuất thang máy, chính hướng an toàn thông đạo tiến đến. Bọn hắn hẳn là muốn đi thang lầu tới chống đỡ tầng. Biết rồi, uy, người tốt nhất các loại. Trúc Hoàng bên người có Trần Quyền đi theo, còn có hơn 10 cường hóa người. Người lấy cái gì cùng người ta cùng sống ở đó đừng động. Trần lão bọn hắn chính đuổi đã đi tiếp viện ngươi. Tốt, để bọn hắn nhanh. Cúp điện thoại, Lăng Trần không có một lát dừng lại, hướng thẳng đến an toàn thông đạo phóng đi. Đến góc rẽ, đột nhiên có hai tên bảo an nhân viên lao đến. Tay của đối phương bên trong đều có vũ khí. Nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện, cái kia hai tên bảo an nhân viên không nói hai lời, lập tức giơ lên súng trong tay, nhắm ngay Lăng Trần đầu. Thời khắc nguy cấp, nhiều năm kinh nghiệm tác chiến rốt cục làm ra tác dụng. Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, thân thể bỗng nhiên nhào tới trước một cái, thuận thế lăn một vòng, không chỉ có tránh thoát bạo đầu nguy hiểm, còn dồn đến hai tên bảo an nhân viên phụ cận. Không chờ đối phương lần nữa mở súng, Lăng Trần nhanh chóng xuất chân, dùng hai chân kẹp lấy một tên bảo an nhân viên bắp chân, dùng lực nhất chuyển, đối phương thân thể lập tức mất đi thăng bằng, bổ nhào vào trên mặt đất. Thừa dịp này thời cơ, tay mắt lanh lẹ, Lăng Trần đoạt lấy tay của đối phương súng, phanh phanh hai súng, trực tiếp đem một tên khác bảo an nhân viên đánh ngã xuống đất. Giải quyết địch nhân về sau, Lăng Trần vội vàng bỏ dậy, đem trên người đối phương băng đạn vơ vét không còn gì. Sau đó theo Trúc Hoàng chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tuy nhiên đã mất đi một thân công phu, nhưng mười mấy tầng lầu đối với Lăng Trần tới nói cũng không phải là vấn đề lớn. Chỉ chốc lát sau, hắn đã từ thang lầu bò tới 55 tầng. Có lẽ là biết phía sau có người truy kích, Selander cùng Trúc Hoàng phi thường thông minh. Mỗi cái tầng lầu đều có lưu bảo an nhân viên, dùng để ngăn chặn phía sau truy binh. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, nương theo từng đợt tiếng súng, Lăng Trần thở phì phò, trốn ở đầu bậc thang vách tường bên cạnh, hoàn toàn bị phía trên hỏa lực chế trụ, ngay cả đầu cũng không dám lộ. Làm sao bây giờ? Lăng Trần mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Tiếp tục như vậy, Trúc Hoàng bọn hắn khẳng định sẽ trước một bước đến mái nhà. Một khi để bọn hắn cưỡi máy bay trực thăng rời đi, cái kia lần hành động này liền thất bại. Đang nghĩ ngợi, trên đầu trong thang lầu đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, dày đặc tiếng súng tất cả đều ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Lăng Trần hơi ngẩn ra. Vừa rồi đánh náo nhiệt như vậy, làm sao một điểm âm thanh cũng không có? Do dự một chút, Lăng Trần từ từ lộ ra đầu, lên trên nhìn lướt qua, chỉ thấy máu tươi theo thang lầu chảy xuống. Gặp tình hình này, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Khó nói, người ở phía trên đều bị giết. Ai làm? Trần Tuấn Phong. Thế nhưng là, nếu như là Trần lão xuất thủ, khẳng định sẽ cùng chính mình nói một tiếng, để cho mình biết rõ trợ giúp đã tới. Mang theo sự nghi ngờ này, Lăng Trần bưng súng, thận trọng đi lên sờ soạng. Đến 56 tầng trong thang lầu, chỉ gặp 4 tên bảo an nhân viên toàn bộ ngã trên mặt đất. Đầu cùng thân thể đã phân nhà, đầy đất đều là máu tươi, tử trạng phi thường thê thảm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.